Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng Lộ Thiếu Hành cũng sống như vậy, mà gia thế của Lộ Thiếu Hành so với gia thế của Trác Dực Đình càng phức tạp hơn. Cô không thể bảo đảm tương lai của bọn họ sẽ như thế nào. Cô cũng không dám cam đoan chính mình sẽ vì người đàn ông kia có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi lấy lòng người khác. Lại càng không dám cam đoan Lộ Thiếu Hành sẽ bằng lòng vì cô làm cái gì. Chấp nhận đi, nguyên nhân chính khiến cho cô lựa chọn rời đi, đơn giản phải khiến cho người ta cảm thấy khác thường. Đơn giản là chắn lúc đó tình cảm của bọn họ không đủ để che mưa chắn gió. Trong bóng đêm, cô nhìn Lộ Thiếu Hành một lần cuối cùng, đứng dậy rời đi. Để chìa khóa nhà trọ của anh trên bàn trà phòng khách, thứ này đã không thuộc về cô. Khi đi vào thang máy, cô nhìn bóng sáng chính mình trên tường nở nụ cười. Cuối cùng, mày cũng dũng cảm một lần. Cho dù là tình huống như vậy, nhưng cô rất buồn cười, nói không ra là nguyên nhân gì. Cuối tuần, Tư Như gọi điện thoại cho Lệ Hoa, đang nói ồn ào. Tư Như bảo Lệ Hoa cùng đi tòa thành kia chơi một chút. Tư Như cũng không có quay phim, hình như là vì tham dự một buổi trình diễn thời trang nào ở đó. Đang lúc Tư Như đem Bắc Thành hình dung xinh đẹp phi phạm, Lệ Hoa trả lời. Được, làm cho Tư Như kinh ngạc hồi lâu. Vốn nghĩ Lệ Hoa không đi được, thật không ngờ thái độ của Lệ Hoa khác thường. Lệ Hoa giải thích với Tư Như là: tớ chịu đủ rồi, tớ không đi sang ngoài du lịch, không đi máy bay, không có chút kiến thức nào cả. Cô đi Bắc Thành vẫn là máy bay của Tư Như tới đón, mang theo một cái kính mát thật lớn, làm cho người ta vừa thấy sẽ đem ánh mắt dừng trên người cô. Lệ Hoa không nói gì, Tư Như làm sao sợ bị người khác nhận ra đến như vậy, hoàn toàn một bộ dạng mọi người ngàn vạn lần không cần nhận ra tôi. Sau đó Lệ Hoa theo Tư Như đi đến chỗ ở. Tư Như lên lầu, Lệ Hoa đem đồ đạc của mình đặt lên trên bàn. Mới vừa đặt xuống đồ đạc, trên lầu truyền ra tiếng động thật lớn. Lệ Hoa kinh ngạc chạy lên, đứng ở cửa, trong phòng có hai người phụ nữ đang đánh nhau, thật sự là đánh nhau, hơn nữa rất tàn nhẫn, khiến cho người ta hoài nghi các cô có phải có huyết hải thâm thù gì. Chỉ là không có sử dụng vũ khí, đều là bàn tay không. Hai mỹ nữ đánh nhau, bộ dáng cũng không dễ coi, kéo tóc, xé quần áo. Lệ Hoa đứng một bên xem đủ rồi, Tư Như có thể gây cho cô cảm giác kích thích, lần này cũng không ngoại lệ. Còn chưa vỗ tay tán thưởng, bị đánh chính là Tư Như. Người kia đã đem Tư Như đặt ở trên giường, thậm chí còn dùng chân đạp vào Tư Như đang nằm trên giường. Nếu người không phục thử xem, một bên mở miệng, một bên kéo tóc Tư Như khiến cho Tư Như kêu lên. Hơn nửa ngày, người phụ nữ xinh đẹp kia mới buông tha cho Tư Như. Xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, Tư Như lại giống như một kẻ điên, tóc hỗn độn, quần áo cũng không tốt. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp mới phát hiện Lệ Hoa đứng ở cửa, mang theo chút tò mò, có lẽ là bởi vì Lệ Hoa chỉ nhìn, ngay cả bộ dạng ngăn cản cũng không có. Xin chào, Nhậm Y Nùng. Lệ Hoa cười, Lệ Hoa. Buổi tối, ba người cùng nhau ăn cơm, lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Hoa, nhìn thấy Tư Như cũng có lúc chật vật như vậy. Bị người phụ nữ tên Nhậm Y Nùng này mắng cũng không dám cãi lại. Lúc đi xa nói một câu, em nói thêm, câu ly hôn nữa, chị liền đem em ném vào trường giang, không tin cứ thử xem. Sau khi Nhậm Y Nùng rời đi, cuối cùng Lệ Hoa mới cười sặc sụa. Tư Như nhanh chóng nắm lấy mặt của Lệ Hoa. Quên hết tất cả chuyện xảy ra vừa rồi. Thanh danh một lời của tớ không thể bị hủy. Đã xong chính mình cũng cười lên. Cậu nói tớ có biến thái hay không? Lúc chị ấy đánh, tớ không dám đánh trả. Không biết có phải là từ nhỏ bị ngược đãi nên đối với chị ấy sinh ra khuynh hướng tự ngược. Không tệ, không tệ. Lệ Hoa tỏ ra vui mừng. Hiếm thấy ai có thể quản lý được cậu. Tư Như không muốn thừa nhận, nhưng có cảm tưởng giống nhau. Cho dù là tên Tư Như này của cô cũng dựa vào người chị họ này. Ngẫm lại chính mình, đúng là không có mặt mũi. Cái gì cũng kém chị họ một bậc. Chuyện bi kịch không nghĩ lại thảo luận. Tư Như nhìn tướng ăn của Lệ Hoa thoải mái như vậy có chút hơi khó hiểu. Không phải là cậu xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tại sao lại có bộ dạng này? Lệ Hoa khó hiểu, đem một miếng trong miệng nuốt xuống. Tớ có thể làm sao? Ăn nhiều một chút, cậu đau lòng. Tư Như có chút giận mình. Nói như thế nào đây? Chính là sống như còn sống. Trước kia cậu nhìn tớ giống như một xác chết. Tư Như cười, không có trả lời. Không tính là xác chết, nhưng sống không có nhiệt tình, người rất mù mịt, không khác là bao nhiêu. Đi nơi này tới nơi kia, Tư Như kéo Lệ Hoa đi tới một bờ sông. Ban đêm ở Bắc Thành rất là đẹp, có ngọn đèn xinh đẹp, nổi tiếng, không ít du khách chính là vì đến đây thưởng thức vẻ đẹp ban đêm. Dọc theo đường đi, Tư Như đá lên những hòn đá, rất là hoạt bát sôi nổi. Bắc Thành so với Yên Xuyên lạnh hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình vui vẻ của bọn họ. Lệ Hoa kéo Tư Như cùng đi thuê xe đạp của hai người. Lệ Hoa ngồi phía trước, Tư Như ngồi phía sau. Nhanh lên, chậm như vậy, phía sau đều đuổi kịp chúng ta. Tư Như kêu lên, ở một bên sốt ruột. Lệ Hoa mệt không nhịn được, liếc Tư Như một cái. Cậu nói như vậy, tại sao cậu không đạp? Sau đó tiếng còi xe vang lên, Lý Hoang ngượng ngùng hướng mảnh đất bên cạnh quốc lộ đi tới. Tôi nhiều lại bất mãn. Cậu lái xe kiểu gì vậy? Lái xong nhìn dòng xe ô tô phía trước. Mau đạp qua đi, xông lên đi. Cậu, kẻ điên này. Lý Hoang mới vừa nói xong, tôi nhiều liền đoạt tay lái. Vị trí của hai người vốn không cố định, trọng tâm không vững, xe ngã trên mặt đất. Lệ Hoa bị ngã rất đau, rất tức giận. Đứng lên chuyện, thứ nhất dĩ nhiên là dùng chân đá Tô Nhiêu một cước. Thực sự hạ giận, Tô Nhiêu gạo khóc khi dễ cô, ai cũng đến đánh cô. Đứng lên vỗ vỗ mông, cũng không đánh lại, kiên trì ngồi vào phía trước. Chờ Lệ Hoa lên xe, lập tức đạp hết sức. Gió thổi qua, sớm như có sao găm đâm vào mặt. Động tác của Tô Nhiêu càng lúc càng nhanh, cười đến vô tâm vô phế. Lệ Hoa cũng cười đón gió, rất lâu cũng không có làm cản như vậy. Tớ không cùng một chỗ với Lộ Thiếu Hành nữa. Lúc còn xe ô tô, Lệ Hoa hai tay ôm, không nghĩ sẽ trả tiền. Tự nhiên hừ lạnh nhầm mặt chỉ biết chèn ép cô. Tự nhiên nghe được Lệ Hoa chân thành mở miệng như vậy có chút kinh ngạc. Cho nên cậu mới không bình thường như vậy. Không bình thường, Lệ Hoa không có cảm thấy như vậy. Không có đi, tự nhiên bĩu môi. Làm thế nào cậu có thể duy trì loại tâm tình này, chỉ giáo tớ. Sau đó tớ sẽ đi bán cho người khác gọi là giáo trình có tâm tình tốt. Lệ Hoa đẩy Tự nhiên một phen. Làm trò, nở nụ cười. Nói trắng ra là cái gì tớ cũng không nghĩ muốn. Tớ như đánh giá cô, hình như không có chút gì giống như là đang làm xả vẻ. Tại sao lại tách ra? Phát hiện anh ta có người phụ nữ khác, hay là anh ta ghét bỏ cậu? Bởi vì Lộ Thiếu Hành phát hiện tớ không có thông minh xinh đẹp, đáng yêu, động lòng người như cậu, cho nên ghét bỏ tớ. Còn có tâm tình nói đùa. Tớ như bĩu môi. Không phải, sau khi cậu cùng Lộ Thiếu Hành ở chung một chỗ mới phát hiện, thì sang người cậu chân chính yêu là Trác Dực Đình. Chưa từ bỏ ý định, về thấy nhanh chóng cùng Lộ Thiếu Hành tách ra, đi đoạt lại trái tim của Trác Dực Đình. Lệ Hoa chống cằm, đầu năm nay, có phải bất luận người nào cũng có thể làm biên kịch hay không? Tớ chỉ biết là như thế này. Tớ như mang một bộ dạng phát hiện ra chân tướng. Cậu nhất định là nhìn thấy trên báo chí, biết Trác Dực Đình sắp cùng Bạch Tiểu Thư đính hôn. Vì thế vô cùng thương tâm, khổ sở đến muốn chết. Đau đớn hạ quyết tâm cùng Lộ Thiếu Hành tách ra. Chờ đến tiệc đính hôn của Trác Dực Đình, đến mang Trác Dực Đình rời đi, trở thành người nổi tiếng khắp thành phố, để cho tất cả mọi người biết Trác Dực Đình thực sự yêu là cậu. Trác Dực Đình đính hôn, cô thật sự không rõ ràng lắm. Thì ra tất cả mọi người khi tiếp nhận sự thật đều thay đổi. Cậu quá thông minh, Lệ Hoa khích lệ. Cậu không đi đóng phim truyền hình thật sự đáng tiếc. Cậu không biết ý tưởng này rất mới mẻ độc đáo hay sao? Rất mới mẻ độc đáo. Có lẽ một nửa Trung Quốc cũng biết Kim Dung đã sớm dùng qua. Cậu rất có văn hóa rèn luyện hàng ngày, rất nhanh sẽ giống tớ. Gần đây tớ mới xem Ỷ Thiên Đội Lòng Ký. Cậu rất có khí chất làm Triệu Mẫn, tính cách làm Chu Chỉ Nhược, biến thành mắng cổ phá hương. Cảm ơn, tớ cảm thấy khí chất cùng tính cách của cậu đều sống Đinh Mẫn Quân, không chỉ là sống. Sau đó ở trên đường cái có thể nhìn thấy một người phụ nữ đuổi theo một người phụ nữ khác, tiếng cười mang theo lạnh ý ở ngã tư đường, lo lắng vô hình tăng lên. Lịch trình một ngày của Tô Như vốn sắp xếp nhiều việc. Vào mùa hè, ngôi đền cao được biết đến như một bộ phim vài tháng. Nhưng nếu cô làm phát ngôn viên toàn cầu, thương hiệu Long, tất nhiên phải xuất hiện, phát biểu trong hội trường. Thông báo đã sắp xong, Tô Như cũng không muốn đi. Tùy ý những người đó gọi điện thoại thúc giục như thế nào, không một chút nào sốt ruột. Tô Như quên đi một chút thời gian. Cậu ngày mốt trở về, tớ với cậu cùng nhau. Ý là cùng nhau đi sân bay. Lệ Hoa đang nằm ở trên giường mềm mại, ánh mắt cũng nhắm lại. Thật là thoải mái. Hiện tại cô cái gì cũng không nghĩ nhiều. Một ngày qua một ngày, để cho mình mỗi ngày đều sống theo ý mình. Ít nhất là chính cô lựa chọn cách sống. Cậu cùng Lộ Diệt Cảnh là như thế nào? Lệ Hoa mở to mắt, hiếm khi nhìn thấy Tô Như làm thủ công. Cô một mũi lại một mũi, theo rất khó nhìn, nhưng điều này không quan trọng. Tô Như đặt đồ theo trên tay xuống, hai tay ôm ngực. Rất rõ ràng như tôi có chút không thoải mái. Ai, ai? Trước kia cậu còn nói anh ta cũng không tệ lắm, trời ạ. Ánh mắt của cậu như thế nào? Lệ Hoa sửng sốt cũng ngồi bật dậy. Lần này thật sự cô từng nói qua, hình như là ở một bữa tiệc. Tuy rằng Lộ Diệt Cảnh có một bộ dạng cảm thấy hứng thú với cô, cuối cùng cũng không có làm gì cô sao. Hơn nữa cô cảm thấy được một lần kia là Lộ Diệt Cảnh cố ý biểu hiện ở trước mặt bạn bè. Nếu tất cả mọi người cho rằng anh ta là một người hoa tâm, không kiềm chế được, anh ta liền biểu hiện theo ý muốn của bọn họ. Dù sao ở trong lòng người khác anh ta là như vậy. Cô đương nhiên sẽ không nói. Đâu ấy là cố thử, muốn biết Lộ Diệt Cảnh là hạng người gì. Ánh mắt của tớ như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là cậu không cần nói xấu ánh mắt của chính mình. Lệ Hoa nhẹ nhàng cười. Tôi như cắn cắn môi, vì Lệ Hoa làm cho khó chịu.